Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, đánh nằm bẹp Lý Tuân Nam. Nhớ tới lần kia cảm thấy khó xử sự tình Yến Hồng, cái này có chút cao ngạo phẫn thế mỹ lệ nữ tử cũng chịu không nổi nữa, trong lòng tán loạn lửa giận, hồn nhiên không để ý bị Trương Tiểu Phàm một kiếm phá hủy pháp bảo Thiên Linh Thạch, nâng từ bản thân tế luyện tiên kiếm Tàn Tuyết, thầm vận phần hương cốc phần thiên pháp quyết, thôi động Tàn Tuyết tiên kiếm, một cái túng càng, Tàn Tuyết tiên kiếm phát ra từ băng tuyết ngập trời lạnh lùng hàn mang, hướng về Trương Tiểu Phàm, cũng chính là mình trong lòng dâm tặc mãnh liệt xông lại. Thanh thế tuy nhiên không lớn, nhưng này một cỗ sát khí lại dường như bị ngưng tụ thành hình, hóa thành Tàn Tuyết kiếm mang, đã đâm qua, xuyên thủng hư không, xé rách khí lưu, trực chỉ Trương Tiểu Phàm đầu. Hừ, các ngươi hai cái này phần hương cốc đệ tử, khi dễ một cái nhược nữ tử, mới thật sự là yêu nghiệt. Hừ lạnh một tiếng, lại là tới từ bên cạnh cách đó không xa Tam Vĩ Linh Hồ phát ra. Tam Vĩ Linh Hồ gặp Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Yến Hồng, ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ không muốn cùng nàng giao thủ, liền phóng người lên, đón lấy Yến Hồng Tàn Tuyết tiên kiếm. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Tam Vĩ Linh Hồ khua tay chính mình thiên nhiên binh khí, móng vuốt cùng Yến Hồng Tàn Tuyết tiên kiếm giao chiến hơn ngàn lần. Giữa không trung, lập tức chảo đến kiếm hướng, quát mắng thanh âm, giận mắng thanh âm, như lật ngược ngũ vị bình, lung la lung lay, phát ra từng đợt ồn ào tiếng vang, hỗn loạn không chịu nổi. Ai, nữ tử đánh nhau, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Trực tiếp đem đối thủ đánh bại bắt lại chính là, làm gì nói nhiều như vậy vô dụng lời nói, đồ từ lãng phí thời gian. Chẳng lẽ chỉ bằng lấy một trận chửi rủa, chỉ trích đối phương tháng ấy năm nào hôm đó chỗ phạm phải hành vi phạm tội, liền có thể đem đối thủ chế phục, khiến cho đối thủ quăng kiếm nhận thua, mặc cho xử trí sao? Trương Tiểu Phàm trông thấy trong trời cao, kiếm mang sáng chói, cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng, chảo ảnh trùng điệp, tràn ngập một phương thiên địa, mà tại phối hợp lấy hai người từng tiếng yêu nghiệt. Hồ ly tinh, ngươi mới là yêu nghiệt, ngươi mới là hồ ly tinh, các loại mắng chửi người lời nói, càng là hiện ra một tia buồn cười quỷ dị, không khỏi nhỏ giọng thầm thì, oán thầm đứng lên, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì, nữ tử đánh nhau, thật sự là kỳ quá thay quái ư, là nói cô nương sao, ngươi có phải hay không không muốn sống, hừ hừ. Vừa rồi tiến vào hắc thạch động làm những thứ gì? Làm sao lâu như vậy? Làm hại cô nương khổ đợi. Đem hồ ly tinh nam nhân trị chết không có. Hừ hừ, người tiểu tử thúi này trong mắt chứa mỉm cười nhìn lấy cái kia hồ ly tinh. Nói, tâm lý suy nghĩ cái gì? Có ý đồ gì? Còn có, vừa rồi cái kia phần hương cốc kiều mị đại cô nương nói ngươi là dâm tặc. Nhìn nàng này tức giận vạn phần, lửa giận vạn trượng bộ dáng, ngược lại cũng không giống giả mạo, nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Trọng yếu nhất hơn là, ngươi đem nàng thế nào? Có phải hay không bị ngươi tai họa? Bội tình bạc nghĩa, những vấn đề này ngươi cũng cùng cô nương giải thích rõ ràng. Nếu không ta và ngươi tên tiểu tử thúi này không xong. Không biết lúc nào. Bích Giao tại Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú giữa sân đánh nhau không ngừng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Yến Hồng hai người lúc, Bích Giao cũng đã bay đến bên cạnh mình xuống tới, bị đè nén hỏa khí hiển nhiên rất lớn, một hơi liền ngay cả liền hỏi ra 17-18 cái vấn đề, yêu cầu Trương Tiểu Phàm trả lời ngay. Khụ khụ, Bích Giao, những này, ân, hôm nào lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại cộng đồng đối địch quan trọng. Trương Tiểu Phàm ho nhẹ một tiếng, quay người nhìn một chút tại ánh trăng vung vãi chiếu rọi phía dưới toàn thân băng cơ ngọc cốt ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng óng ánh, giống như tiên tử siêu phàm lâm tục Bích Giao. Giật mình một chút, lại vội vàng nói, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ biết trên người ngươi sở hữu bí mật. Nhớ kỹ, là sở hữu bí mật. Bích Giao cũng không phải là không biết then chốt nặng nhẹ nữ tử. Nàng cũng nhìn ra nơi xa mấy lần kém chút làm bị thương chính mình phần hương cốc Lý Tuân. Dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ tưởng muốn giúp Yến Hồng một chút sức lực, đem tam vĩ linh hồ bắt giữ, liền phụ miệng đến Trương Tiểu Phàm bên tai, thổ khí như lang, a lấy khí, nhỏ giọng thì thầm, có ý riêng, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm kinh hãi đến kém chút nhảy dựng lên lời nói. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm một mặt kinh hãi biến sắc biểu lộ, Bích Giao khóe miệng hiện ra một cỗ ý cười, dịu dàng mắt đẹp phát ra lăn tăn sóng nước, nhẹ nhàng địa tại hắn toàn thân cao thấp liếc nhìn một cái, liền lại quay đầu trở lại, nhìn về phía giữa sân giao thủ đại chiến Yến Hồng cùng Tam Vĩ Linh Hồ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trương Tiểu Phàm liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chuyển động thân thể một cái, lúc này mới nhớ tới, trong ngực vẫn ôm chính mình mới vừa biết không lâu nữa Lục Vĩ Linh Hồ Lục Ca. Liền lại vội vàng vỗ ót một cái giải thích nói, Lục Ca, nữ tử này là Bích Giao, ta rất trọng yếu một người bạn, nàng nói chuyện không phải rất lợi hại uyển chuyển, ngươi cũng không nên tức giận a. Ha ha ha, Tiểu Phàm, loại này thẳng tính người, nhất là cùng chúng ta hồ tộc tính khí. Chúng ta hồ tộc cũng là tu luyện ngàn năm có linh tính sinh linh, nhưng lại cho tới bây giờ đều học không được nhân loại âm hiểm xảo trá, quỷ dị thủ đoạn. Cái này đệ muội như thế đẹp như tiên nữ, tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, thiện lương đơn thuần, làm ca ca ta thay ngươi cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại tức giận. Ha ha ha, không ngờ Lục Vĩ Linh Hồ lại là cười ha ha một tiếng, trắng trợn tán dương Trương Tiểu Phàm phúc vận không ít, gặp người hiền thục, về sau tự nhiên là diễm phúc vô biên, thăng chức rất nhanh vân vân. Nghe được Trương Tiểu Phàm có chút đầu óc quay cuồng, thầm nghĩ, chính mình Lục Ca, lúc nào khẩu tài trở nên tốt như vậy, nói lên lời hữu ích đến đạo lý rõ ràng, thông thuận vô cùng. Trương Tiểu Phàm nhưng lại không biết, chính mình hôm nay qua Hắc Thạch Động trong, đem Lục Vĩ Linh Hồ từ trong động ôm ra qua, khiến cho hắn 300 năm qua, lần nữa lại thấy ánh mặt trời, nhìn thấy chính mình trước kia khoái lạc sinh tồn, tiêu dao nhàn nhã thế giới, trong lòng lâu ngày không gặp cảm tình lập tức dâng lên mà phát, cầu sinh khát vọng cũng bị cấp tốc nhóm lửa đứng lên. Giờ phút này, tại Lục Vĩ Linh Hồ tâm lý, liền có một cỗ tín niệm, cái kia chính là, nhất định phải sống sót. Vợ mình chờ đợi mình qua yêu thương, chính mình cô cô chờ đợi mình qua nghĩ cách cứu viện. Còn có, chính mình mới vừa biết, cùng bình thường ra vẻ đạo mạo, âm hiểm độc ác chính đạo nhân sĩ hoàn toàn khác biệt huynh đệ. Chờ đợi mình đi giúp hắn một số bận bịu, sớm cho kịp đột phá hiện tại tu vi, miễn cho gặp được như chính mình như thế, gặp được thượng quan lão nhị như thế mấy trăm năm lão quái vật liền bất lực. Mặc kệ xâm lược, có cái này một cỗ cường đại cầu sinh tín niệm, Lục Vĩ Linh Hồ liền không hề giống 300 năm qua tại Hắc Thạch Động trong như thế. Cả ngày đau khổ chịu đựng hàn độc tra tấn, âm thanh đọc tất cả không. Mỗi ngày chỉ muốn như thế nào kéo dài hơi tàn, nhiều chịu qua một số thời gian, để báo đáp thân mật thê tử Tam Vĩ Linh Hồ mấy trăm năm qua tất lòng chiếu cố. Bất hối si tình, mà chính là tâm lý tràn đầy lấy với cái thế giới này quyến luyến. Đối thân nhân người yêu bạn bè bảo vệ, đối tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới ước mơ. Cho nên Lục Vĩ Linh Hồ cũng không biết mình vì sao bỗng nhiên trở nên dạng này hay nói khai láng. Lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía giữa sân vẫn đang không ngừng giao chiến Yến Hồng, Tam Vĩ Linh Hồ hai người, Mà lúc này đây, Yến Hồng từ với mình thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ có không đến 20 năm, pháp lực hữu hạn, đánh nhau một hồi, liền rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, liên tục lùi về phía sau đứng lên. Hừ, tam vĩ linh hồ, lục vĩ linh hồ, các ngươi vẫn là nhanh chóng trả lại huyền hỏa giám, thúc tủ chịu trói, để cho ta mang về phần hương cốc, cầm tù cái mấy trăm năm, tha đến tánh mạng, rồi nói sau, nếu không, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có ngươi, Trương Tiểu Phàm, đã danh xưng Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài, thất mạch hội vũ phía trên, quá quan trảm tướng, không ai địch nổi, ngạo nghễ đoạt giải nhất, có thể dám cùng ta phần hương cốc Lý Tuân luận bàn một hai. Một quyết thắng thua, lúc này, mắt thấy Yến Hồng không lâu muốn bại trận, Lý Tuân liền rốt cuộc các loại không tiếp tục chờ được nữa. Tế ra bản thân pháp bảo thuần dương ngọc xích, chậm rãi đi ra, đi vào giữa sân, nhưng hắn thiên tính cao ngạo, coi trời bằng vung, thêm nữa ỷ vào chính mình là phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cháu ngoại, lại rất có vài phần sự tình, liền ngang ngược, vô pháp vô thiên đứng lên, nhìn cũng không nhìn tam vĩ linh hồ, lục vĩ linh hồ một cái, trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn Trương Tiểu Phàm. Cái này Thanh Vân môn lần này thất mạch hội vũ danh phó kỳ thực hùng ép tại chỗ tuyệt đại thiên tài, muốn cùng hắn nhất quyết thư hùng, giết giết hắn uy phong, từ đó dương danh lập vạn, thúc đẩy phần hương cốc vượt trên Thanh Vân môn hùng bá thiên hạ nhiều năm danh tiếng, vì chính mình tại phần hương cốc trong kiến lập uy nhìn, thậm chí chiếm được Vân Dịch Lam, chính mình đại cứu cứu đầy đủ hào cảm, vì chấp trưởng phần hương cốc đặt vững cơ sở, trải bằng đường. Đương nhiên, hắn còn có một cái càng sâu tầng mục đích, cái kia chính là tại trước mắt bao người, trước công chúng bên trong, công nhiên đánh bại Trương Tiểu Phàm. Cái này Thanh Vân môn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhất thiên tài đệ tử, hung hăng suy yếu hắn tại băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ trong lòng lương hảo ấn tượng. Vì chính mình kiếm lời đủ mời được cậu qua Thanh Vân môn cầu thân tư, tranh thủ một bước thành công, đã gọi tên âm thanh, chính địa vị, lại chèn ép tình địch, thu hoạch giai nhân, thật sự là một tiễn bốn điêu, đẹp quá thay thích vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lý Tuân mắt sói trong thình lình dần hiện ra đến từ u minh địa ngục trong xanh mơn mởn quang mang. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, trong lòng không ngừng nghĩ đến đánh bại hắn dẫm tại dưới chân khoái cảm, cùng chính mình uy trấn Thanh Vân môn, dung chuyển thiên hạ chính đạo tuyệt thế bá tư thế. Khóe miệng hiện ra nồng đậm tàn nhẫn tà ác ý cười. Này giữ tợn biểu lộ phảng phất một đầu bế quan tu luyện mấy ngàn năm sắc sói, vừa ra động liền phát hiện mỹ nữ dụ người một dạng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.